Trọng sinh chi thị ái hành hung. Chương 36, ốc biển cô nương chi mê. Góc truyện audio.com. Xê biển cô nương chi mê. Thời điểm tỉnh lại, Úc Lâm Phi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hắn vươn tay muốn sờ đầu một phát, lại kinh ngạc phát hiện trên trán mình có đắp một cái khăn ướt. Sao lại thế này? Bởi vì sinh bệnh mà đầu óc trở nên có chút chậm chạp. Trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại loại sự kiện ly kỳ này. Úc Lâm Phi gian nan ngồi dựa vào đầu giường, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhớ rõ vừa rồi lúc tỉnh hẳn phải là đi phòng bếp lấy nước, sau đó bởi vì choáng đầu mà ngã xuống đất. Như thế nào lúc này lại về đến giường rồi? Trên trán còn đắp khăn ướt không biết ai làm cho. Thật kỳ quái, Úc Lâm Phi khàn giọng thì thào. Sau đó khóe mắt phiêu đến chỗ mèo con đang ngủ say. Tiểu hắc ngươi đồ lười biếng. Có người vào nhà chúng ta cư nhiên không có phản ứng. Văn Trình còn đang khoái hoạt thổi bong bóng ở mũi. Tự nhiên cãi cũng chưa cãi lại Úc Lâm Phi. Đau đầu Úc Lâm Phi dùng sức gõ một cái vào đầu mình. Rốt cuộc là ai? Đối với cái nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện này tràn ngập hiếu kỳ. Nội tâm Úc Lâm Phi bắt đầu loại bỏ từng người có khả năng. Là Tô Duy Hy, không y không có chìa khóa nhà mình a. Trước đây một mình Mạnh Bạch Tình có chìa khóa nhà hắn. Mà hiện tại hắn đã đổi ổ khóa trong nhà rồi. Người có thể tiến vào nhà hắn mà không phá hỏng cửa kia Úc Lâm Phi thật đúng là không nghĩ ra được. Về phần cửa sổ, Úc Lâm Phi tin tưởng, nếu là người mà nói, dưới tình huống bình thường sẽ không trèo cửa sổ tầng 23 đi. Rốt cuộc là ai? Thở ra một hơi, Úc Lâm Phi đương nhiên không quên chuyện trong nhà còn có camera. Nhưng lại không biết vì cái gì, tuy rằng hắn rất ngạc nhiên rốt cuộc là ai chiếu cố hắn. Nhưng hiện tại trong nội tâm hắn, đã có một sự kiện trọng yếu hơn khiến cuộc sống hàng ngày của hắn khó có thể bình an. Cái kia chính là trên người tiểu hắc nhà hắn có bọ chét. Tiểu hắc, đừng ngủ, ngủ tiếp ngươi liền biến thành heo đấy. Úc Lâm Phi ho khan, vươn tay kéo Văn Trình trong ổ chăn ấm áo ra. Ngươi nhìn ngươi xem, suốt ngày chỉ biết ngủ. Có người vào nhà cũng không biết. Nếu là Hami nhà Đằng Phong Vũ gặp người đến tốt xấu còn biết gọi hai tiếng đây này. Đậu má, Úc Lâm Phi ngươi cho rằng lão tử là cậu A, lão tử là mèo có cái gì không tốt. Hơn nữa nơi nào có, người vào nhà ngươi. Huống hồ nếu tính ra, ta kêu meo meo, ngươi còn không phải vẫn nằm đấy ngay đơ sao. Đang mơ ngủ bị Úc Lâm Phi gọi dậy. Văn Trình vung tiểu móng vuốt của cậu tỏ vẻ dị thường phẫn nộ. Ngươi như thế nào còn không có được một điểm cảnh giác? Úc Lâm Phi vẫn còn tiếp tục công việc dạy bảo của hắn. Ngươi đã làm mèo nuôi bọ chét, tại sao vẫn là loại bộ dáng bức chết muốn sống này? Vì, Úc Lâm Phi, loại câu, ngươi đã làm mèo nuôi bọ chét vi diệu này. Rốt cuộc là cái tình huống gì a? Văn Trình mạnh liệt hoài nghi Úc Lâm Phi bị đầu thiêu cho choáng váng. Khụ khụ khụ, Úc Lâm Phi lại ho khan vài tiếng. Hắn đối với Bạch Hãn Văn Trình dành cho hắn. Nói, ta đi tắm qua một cái. Sau đó mang ngươi đi tẩy bọ chét. Nói đùa, mèo của Úc Lâm Phi ta như thế nào lại có khả năng được cho phép nuôi bọ chét? Văn Trình, Úc Lâm Phi ngươi tên biến thái chết tiệt này nếu đi tắm chết trong phòng tắm ta tuyệt đối sẽ không tới cứu ngươi. Sau đó Úc Lâm Phi liền mang theo Phong Phong Tiêu Tiêu Dịch Thủy Hàn. Tráng sĩ không còn phát ra khí thế mà đi tắm rửa. Lưu lại một mình Văn Trình trên giường cọ ga. Được rồi, kỳ thật Văn Trình có suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc thời điểm cậu là mèo có bọ chét. Sau khi biến thành người theo lý thuyết này bọ chét hẳn là sẽ biến mất nha. Dùng chân sau gãi gãi đầu chính mình. Văn Trình vẫn có chút không hiểu rõ cấu tạo sinh lý của mình lắm. Úc Lâm Phi đơn giản không giống lời tốt của Văn Trình chết ở trong phòng tắm. Hắn dùng nước ấm tắm rửa xong. Sau đó như du hồn bình thường mạnh mẽ cứng rắn ôm lấy Văn Trình đi ra ngoài. Mèo, Văn Trình nhìn bộ dáng dở sống dở chết này của Úc Lâm Phi bắt đầu lo lắng hắn có chết trên đường đến nhà Tô Duy Hy hay không. vạn hạnh là Úc Lâm Phi vẫn có điểm tự nhiều được tình trạng thân thể của mình. Không cứng rắn cố lái xe, mà gọi taxi, ôm Văn Trình ngồi xuống. Ơ tiểu ca, sắc mặt nhìn không tốt à, anh dài xe taxi vĩnh viễn hay nói như vậy. Cho dù là một người cũng có thể nói ngon ngọt, mèo nhìn thật đáng yêu à, đi phòng khám vật nuôi xem bệnh sao. Khụ khụ, sắc mặt Úc Lâm Phi xác thực khó coi. Hắn hít vào một hơi nói. Đúng vậy, mèo bị bệnh, cậu đây là bị nó lây bệnh. Anh dài taxi còn nói đùa. Đầu năm nay à, mèo so với người còn tinh quý hơn. Một gói thức ăn mèo đều phải 200-300, càng đừng nói bị bệnh. Ai nha tiểu ca, cậu còn đang bệnh thế này. Tại sao lại không khám cho mình trước một chút? Tôi không sao, tuy rằng nói không sao, nhưng sắc mặt trắng bệch của Úc Lâm Phi khi thấy thế nào cũng không giống không có việc gì. Anh dài taxi nhìn thấy bộ dáng Úc Lâm Phi không muốn nói chuyện cũng không cưỡng cầu. Gã mở radio, bắt đầu hừ theo điệu nhạc phát ra, đầy mặt sung sướng, Úc Lâm Phi sờ sờ đầu Văn Trình, nhìn qua tài xế taxi cũng rất bất đắc dĩ, một đường không nói gì. Sau mấy chục phút ngồi xe, Úc Lâm Phi xuống xe, tài xế taxi còn không quên lại nhắc nhở, tiểu ca, đừng quên khám bệnh à, được gặp được người nhiệt tình như vậy, Úc Lâm Phi chỉ có thể cười khổ. Đến phòng khám của Tô Duy Hy, Úc Lâm Phi thế nhưng lại không nhìn thấy Tô Duy Hy bình thường đều ở trong phòng khám. Hắn đem Văn Trình nguyên bản lui trong ngực mình chỉ lộ ra một cái đầu ôm ra. Hướng tới y tá Liễu trực ban bắt chuyện, Duy Hy đâu, Úc Lâm Phi lại bắt đầu ho khan, ông chủ hôm nay không khỏe. Y tá Liễu nhìn sắc mặt Úc Lâm Phi tái nhợt, nói, Úc tiên sinh. Sắc mặt của anh nhìn thật không tốt à, không có vấn đề sao? Không phải là sinh bệnh đi. Không có, Úc Lâm Phi khẽ cắn môi. Được rồi, vào lúc này trong mắt Úc Lâm Phi, sự tình gì cũng không trọng yếu bằng trên người mèo nhà hắn có bọ vít. Sinh bệnh cái gì, so sánh với tiêu diệt bọ chết quả chính là nhược bạo. Ông chủ đã nói cho tôi biết, y tá Liễu nhìn Văn Trình núp ở trong lòng Úc Lâm Phi. Nở nụ cười, trước tiên tôi mang mèo đi đo thể trọng đi, anh vẫn là ngồi chờ trong chốc lát à tốt, đưa Văn Trình qua, Úc Lâm Phi, phiêu, về phía cái ghế, Văn Trình tùy ý y tá đo thể trọng cho cậu, bộ dáng ngoan ngoãn khiến cho y tá Liễu nhịn không được sờ đầu cậu. Đã làm thầy thuốc thú y lâu như vậy, gặp thú nuôi nhu thuận thế này thật tình không nhiều, đo thể trọng tốt rồi. Y tá Liễu điều chế tốt lượng thuốc phù hợp với thân thể Văn Trình. Sau đó nhỏ lên phần gáy cậu, cảm giác lành lạnh khiến cho Văn Trình dùng mình một cái. Cậu không tự chủ được nhìn về phía Úc Lâm Phi ngồi trên ghế vẫn đang nhìn cậu. Meo một tiếng đáng thương. Tốt rồi, trở về đừng tắm rửa. Ôm Văn Trình vào trong ngực, y tá Liễu nhìn Úc Lâm Phi ánh mắt dại ra vẫn không nhúc nhích. Trong đôi mắt đột nhiên có điểm nghi hoặc, Úc tiên sinh, Úc Lâm Phi không đáp lại, Úc lời nói kế tiếp của y tá Liễu cũng không phát ra. Bởi vì nàng nhìn Úc Lâm Phi ngồi trên ghế cư nhiên ngủ. Là ngủ thật, tuy rằng đôi mắt kia vẫn hơi hơi mở, nhưng cái vẻ mặt hoảng hốt kia thấy thế nào cũng không giống tỉnh. Văn Trình tỏ vẻ với tư cách làm một con vật cưng nhìn thấy bộ dáng này của chủ nhân nhà mình thật sự rất xấu hổ. Nhưng bên trong cái xấu hổ kia lại chứa một tia mặc danh đau lòng. Úc tiên sinh, anh đừng ngủ ở chỗ này à. Nhìn thấy bộ dáng hỗn loạn của Úc Lâm Phi, y tá Liễu dở khóc dở cười. Bên trong có giường, nếu không anh đi vào ngủ một lúc, tôi gọi điện cho ông chủ nhé. Tôi không sao, bị y tá Liễu đánh thức. Úc Lâm Phi dùng tay ấn huyệt thái dương, muốn khiến mình thanh tỉnh một chút. Nhưng lại cảm thấy cảm giác vô lực ngày càng lớn hơn. Anh thật sự không có vấn đề gì. Y tá Liễu mặt đầy hoài nghi nhìn Úc Lâm Phi xác thực. Bộ dáng này của Úc Lâm Phi, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng không có việc gì. Đại khái cũng có một chút đi. Úc Lâm Phi cũng phát hiện bệnh mình chính xác là hoàn toàn nghiêm trọng rồi. Hắn cười khổ một tiếng nói. Y tá Liễu bó tay. tên ngu ngốc này, từ trong ngực y tá Liễu dãy dụa chui ra, chạy tới ngực Úc Lâm Phi. Văn Trình meo ô hai tiếng, dùng đầu lưỡi của mình liếm liếm mặt Úc Lâm Phi. Cậu biết Úc Lâm Phi chính là đồ đần, sinh bệnh đều không biết chiếu cố chính mình. Trong nhà lúc ấy nếu không phải cậu biến thành người, hiện tại Úc Lâm Phi còn không biết sẽ biến thành cái dạng nào đây. Tiểu Hắc đừng liếm ta, Úc Lâm Phi ngăn cản cử động thân cận của Văn Tình. Hắn nhìn Văn Trình, vô lực nói, lây bệnh cho ngươi thì thảm rồi. Hừ, ta mới không sợ đâu. Văn Trình kiêu ngạo ngẩng đầu. Chỉ có người ngu xuẩn như ngươi mới bị a cái mũi sao lại ngức như vậy a hắt xì. Ai nha, thấy Văn Trình cũng hắt xì một cái. Y tá Liễu vui vẻ. Hai người đã nói liền cùng nhau sinh bệnh. Bị cảm cũng có thể chỉnh tề như vậy. Úc Lâm Phi suy yếu không biết nói cái gì nữa rồi. Tôi vẫn là gọi điện cho ông chủ a. Y tá Liễu nhìn một chủ một mèo này, cười lắc đầu, tôi thấy anh thế này còn chưa trở về, có thể trực tiếp ngã trên đường rồi, làm phiền cô rồi. Úc Lâm Phi cũng không tiếp tục cậy mạnh, y tá Liễu bấm điện thoại nhà Tô Duy Hy, lại phát hiện rất lâu cũng không có người tiếp điện thoại. Ông chủ như thế nào lại không ở nhà? Y tá Liễu nghi ngờ nói. Không thể à, anh ấy không phải bị bệnh sao, như thế nào lại không tiếp điện thoại? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nếu đã như vậy, anh ở nơi này nghỉ ngơi chốc lát đi. Tôi đi lấy cho anh chút thuốc. Thấy gọi không được Tô Duy Hy, y tá Liễu đành phải nghĩ biện pháp khác. Trong phòng có cái giường. Anh đi nằm a, điện thoại nhà Tô Duy Hy gọi không được. Có chút nhíu mày, Úc Lâm Phi có dự cảm không tốt lắm. À, không có người nghe máy. Y tá Liễu cũng có chút nghi hoặc. Tôi bắt xe đi nhà cậu ấy xem một chút. Trầm mặc một lát, Úc Lâm Phi vẫn là không ngăn cản bất an trong lòng. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Tô Duy Hy không nghe điện thoại là việc quá không có khả năng. Nhưng mà thân thể anh, y tá Liễu do dự, nếu không phải ông chủ kiên trì muốn mở cửa, tôi vốn chuẩn bị đi thăm anh ấy. Không sao, vấn đề của tôi không quá to tát. Úc Lâm Phi đeo khăn quàng cổ lên, bỏ Văn Trình vào bên trong áo gió của mình. Sau đó dùng tay đỡ Văn Trình, nói với y tá Liễu, nhà cậu ấy cách nơi này cũng không tính là quá xa. Hơn 10 bộ sau là đến, tôi đi xem là được rồi. Vậy được rồi, y tá Liễu không cưỡng cầu nữa. Nhìn Úc Lâm Phi ôm Văn Trình ra cửa, đập cái dù vào cửa. Chắc để cho ráo nước, Úc Lâm Phi đứng ven đường tìm taxi, sau đó đi thẳng đến nhà Tô Duy Hy, cách trường.